Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, người với người thể chất không thể qua đũa cả nắm. Ở rách nát bên trong quật khởi, ở trong tịch diệt thức tỉnh, hỗn độn hải cuồn cuộn, tảng lớn đầu sóng ngập trời mà lên, chi chít xoay phi, đi vào một bộ kia che kín vết rạn nứt trong thân thể ào ào ào. Chỉ một thoáng cửu thiên thập địa, tiên vực mảnh vỡ cùng nhau rung động, mắt thường có thể gian hỗn độn hải lãng phóng lên trời. Vờn quanh ở bóng người kia chu vi quá kinh người, mênh mông cuồn cuộn hỗn độn khí bao phủ mỗi một tấc góc, cùng cơ thể đan dệt, diễn biến tiên thiên ngũ thái, nghịch phản vô cực vô số đại đạo phù hiệu bao vây phá nát thân thể. Dường như tắm rửa ở trong ánh lửa, cháy hừng hực, đổi lại mới trời xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ở nháy mắt này, có tuyệt thế khủng bố vô thượng khí thế đang thức tỉnh. Kia che kín vết rách thân thể ầm ầm phá nát rồi. Từ trong đó dò ra một bàn tay lớn, che đậy đại vũ trụ. Ngang qua 33 tầng trời vương đằng tân sinh tiên vương thân thể từ trong đó đi ra. Phá nát cũ khu rơi vào trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ. Nứt toác mà mở, hóa thành vô cùng vĩ lực tu bổ lên phá nát thiên địa. Khiến cho càng càng cường thịnh cũng trong lúc đó. Trong vũ trụ này, chư thiên tinh đấu đều run rẩy mấy cái. Sau đó đầy trời ánh sao tụ tập, giống như đại dương hướng về hắn phóng đi, đều bị cơ thể hắn hấp thu rồi. Đây không phải hắn có ý làm, mà là thân thể một cách tự nhiên phản ứng. Ánh sao gột rửa, nhục thân càng ngày càng sán lạn. Hắn há mồm hít một hơi, hàng trăm hàng ngàn vệt khe lớn đen tối xuất hiện, hỗn độn tuôn ra. Hắn bắt đầu rút lấy hỗn độn chi tinh. Thời gian rất lâu sau, lỗ chân lông của hắn đều đang tỏa ra hỗn độn khí. Vô cùng thần bí, hắn như là tuyên cổ trường tôn vô thượng đế giả. Nhìn xuống cửu thiên thập địa, khí thế cực kỳ kinh người, chỉ có một đôi mắt thâm thúy mênh mông. Xuyên thấu qua sương mù hỗn độn, xoay chuyển vạn đạo luyện đại đạo phù văn vào thể. Từ cũ khu bên trong lột xác mà ra, thành tựu tuyệt đỉnh tiên vương. Vương đằng cảm thụ cơ thể gian lưu động sức mạnh cái thế. Nhất niệm liền có thể mở ra đại vũ trụ. Lệnh vạn đạo sinh diệt thành không, hắn như là hóa thành chân chính chí cao thiên chủ. Hết thảy đều nằm dạp ở hắn dưới chân. Quân lâm chúa tể một cái kỷ nguyên này còn chỉ là hắn một mình đột phá sức mạnh. Vẫn chưa cùng thiên đế đạo thân dung hợp. Mượn 500 năm sáng pháp kiếp chỗ tốt một bước lên trời. Vượt qua phổ thông tiên vương. Tuyệt đỉnh lăng thiên đợi đến hắn khai sáng ra chính mình bí cảnh thứ 6. Tự nhiên có thể bước vào tiên vương cự đầu cảnh giới, mà thiên đế đạo thân tắc cường đại hơn. Là chân chính tiên vương cự đầu, đủ để ngạo thị vạn cổ. Chúa tể kỷ nguyên chìm nổi, bí cảnh thứ 6 mở ra. Thành tựu cự đầu, đến lúc đó cùng đạo thân kết hợp lại. Tự nhiên có thể thành vô thượng cự đầu, tiết kiệm được quá nhiều khổ tu. Vương đằng thần sắc bình tĩnh, tương lai con đường quy hoạch dĩ nhiên rõ ràng. Hắn như vậy tu hành tốc độ chính là phóng tới tiên cổ. Loạn cổ cũng có thể hù chết người, vừa vào tiên vương liền thành tựu cảnh giới tuyệt đỉnh. Vượt xa phổ thông tiên vương cấp độ, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy lúc trước hoang thiên đế lấy tiên vương chi thân khai sáng bí cảnh thứ 6 cử. Đầu tam xích hữu thần minh phía sau mới hoàn thành tiên vương cự đầu, có thể nói. Bí cảnh thứ 6 cũng là một cây cầu, đủ để chống đỡ hắn càng gần hơn một bước, mà đối với vương đằng mà nói. Bí cảnh thứ 6 từ lâu có mô hình, từ dương thần thế giới trở về lúc hắn cũng đã xác định con đường nhân thể đại vũ trụ ở giữa điều. Hòa tất cả, lấy quanh thân khiếu huyệt mở ra vũ trụ nhỏ hóa thành bí cảnh thứ 6. Cùng hỗn độn đại vũ trụ cấu kết cộng hưởng, thành tựu khác loại chư thiên vạn giới mà, ở trong đó sẽ có sinh linh cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Mỗi một vị xuất hiện đều đem là vương đằng cung cấp trợ lực, trở thành hắn thực lực một phần, tương đương với hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu hành. Đạo của bọn họ cùng pháp đều đem hòa vào hỗn độn đại vũ trụ vạn đạo bên trong, có thể nói. Trong đó sinh ra các thiên kiêu. Bọn họ tài tình, đều sắp trở thành vương đằng tiến lên cầu nối cùng hòn đá tảng. Làm hắn càng mạnh mẽ. Thực sự là chờ mong a. Sẽ có một ngày, ta tự thân chính là một chỗ vô hạn chư thiên vạn giới. Ở trong cơ thể ta, phải chăng lại sẽ sinh ra cái gọi là thiên mệnh chi tử đây? Vương đằng cười khẽ, phá cảnh công thành, đặc biệt sung sướng ở trong lòng bàn tay của hắn. Đạt tới tiên vương khí đế tỷ lẳng lặng chìm nổi, in dấu xuống bất hủ bất diệt thần văn, như là trong vũ trụ duy nhất. Hắn chính là tuyên cổ trường tồn chi khí. Nó chính là đại đạo hình dạng sau một khắc. Vương đằng từ hỗn độn hải một bước trở về cửu thiên thập địa. Cả người chảy xuôi tiên vương hào quang, soi sáng bất hủ, cắt ra vĩnh hằng, cả thế gian mênh mông, duy ngã độc tôn. Đó là đại đạo phù văn ở trường, là vạn đạo trật tự đang đan xen, không người có thể nhìn thẳng. Hai con mắt đều ở cỗ này chiếu rọi ra trong quang ảnh từng trận đau nhức, chảy xuống nước mắt. Nguồn sức mạnh này không gì sánh được. Càn khôn do khô cạn ở trở nên mạnh mẽ, tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ. Đại đạo đang chậm chậm thức tỉnh. Tinh khí đất trời sẽ trong tương lai trong năm tháng kéo dài tăng trưởng này vẻn vẹn chỉ là chờ thành tiên vương di trạch mà thôi. Hoàn toàn có thể làm một phương vũ trụ sinh ra trước nay chưa từng có đỉnh phong thịnh thế. Là thiên đế về tới sao? Hắn đến tột cùng thành tựu cường đại cỡ nào cảnh giới? Liền hoàng đạo cao thủ đều không cách nào nhìn thẳng. Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Như là đang đối mặt mênh mông vô ngần đại đạo vậy. Thiên đế thật về tới sao? Vì sao cái gì cũng không cảm giác được? Vô pháp chạm đến, vô pháp ngôn ngữ. Liền ngay cả tụng niệm thiên đế tôn danh đều có tim đập thình thịch cảm giác. Hoàn vũ sinh linh đều run. Từ nơi sâu xa cảm nhận được một luồng chí cao chí đại khí thế giáng lâm, nhưng bọn họ cái gì cũng dòm ngó không gặp, vô pháp chạm đến, như là ở vào hai mảnh tuyệt nhiên bên trong thế giới khác. Trong lòng tụng niệm thiên đế tôn danh dĩ nhiên được hồi báo, có hào quang bất hủ đang tỏa ra. Một mảnh lại một mảnh mênh mông hỗn độn đại vũ trụ hiện ra, treo lơ lửng vô cùng chỗ cao, chiếu khắp cửu thiên thập địa. Tứ trong đó, vạn đạo hợp kêu, thần ma gào thét, tiên đạo sinh linh che đậy lăng thiên, mở ra nhật nguyệt sơn hà, tái tạo càn khôn bát cực. Ngay chính giữa có một phương đế tỷ chìm nổi, nó như là tuyên cổ duy nhất, giới này đại đạo ý chí vật dẫn, vô cùng vô lượng. Mỗi một góc đều triển lộ ra tiên đạo huyền diệu thời khắc này. Trong cõi u minh đại đạo ở đáp lại, chúng sinh trong lòng xúc động, bọn họ rõ ràng, đây là sức mạnh của thiên đế. Hắn đạt tới khác một cấp độ trí cao, liền ngay cả tên húy đều sẽ thu nhận đại nhân quả. Tiên vương tôn danh không thể khẽ nói. Có đại nhân quả liên kết, trừ phi bản thân cho phép, bằng không gọi động tên thật sẽ có đại đạo vĩ lực giáng lâm đánh giết. Thanh đế hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác, thiên đế hắn dĩ nhiên thật tới mức độ này. Tiên trung xưng vương, ở hắn trong ký ức cửu viễn kia, tiên vương chính là chúa tể kỷ nguyên trí cường giả, mà, lấy thiên đế khí thế dị tượng mà nói, tuyệt đối không phải tầm thường tiên vương, ở trong đó cũng là tuyệt đỉnh nhân vật mạnh mẽ. Phải biết, lấy tiên vương vô thượng cảnh giới mà nói, tu hành hơi một tí đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Ngồi xem đại thế chập trùng sinh diệt. Bản thân bất hủ với cấp bậc này mà nói, khổ tu một kỷ nguyên tu vi cũng khó khăn có bao nhiêu tăng cường. Một bước nhất trọng thiên, chênh lệch rất lớn, mà thiên đế mới vào cảnh này liền đạt tới tuyệt đỉnh cấp độ. Có thể nói vang dội cổ kim. Khó có người cùng sánh vai. Ta bây giờ trở thành tiên vương, bản thân phụng dưỡng đại vũ trụ, tàn tạ cửu thiên thập địa cũng đem tiếp tục thức tỉnh. Tương lai năm tháng chính là một cái lại một cái hưng khởi hoàng kim đại thế. Mà thế mãnh liệt, liền ngay cả sinh ra đế giả cùng cổ hoàng đều đem được phúc phận. Tuổi thọ vượt qua dĩ vãng. Thể ngộ đại đạo cũng đem thiếu chút độ khó. Sắp xuất hiện hiện đế giả cùng tồn tại thịnh thế. Vương đằng nhìn xuống cửu thiên thập địa. Ở bên cạnh hắn có vô cùng dị tượng vờn quanh, tỏa ra một mảnh lại một mảnh đại vũ trụ chiếu rọi mà ra. Gánh chịu bước chân của hắn, hóa thành thâm thúy nhất tinh không bậc thang liên tiếp chín đóa đại đạo chi hoa nở rộ. Chống trời ép, sung nhồi vào mỗi một tấc góc. Diễn dịch huyền pháp diệu đạo chỉ là nhìn kỹ liền làm người có cảm giác ngộ. Dường như trực diện một cái thực chất hóa đạo, hắn như là trở thành vạn đạo đầu nguồn. Tất cả trung tâm, hào quang kéo dài toàn bộ tinh không. Nương theo dâng lên tiên huy cùng kim liên. Để trong này hóa thành một phương bất hủ tịnh thổ khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn là xuất hiện liền có như vậy rộng rãi dị tượng. Thậm chí chúng sinh đều khó mà nhìn thẳng sự tồn tại của hắn. Vô pháp chạm đến liền ngay cả đều là tiên đạo sinh linh Ngọc Hoàng đều đang thở dài. Ở trong mắt hắn, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Vương Đằng chỉ có một mảnh vô ngần mênh mông hỗn độn đang. Sinh diệt, đoàn thành nguyên điểm lại nổ tung. Từ không đến có, từ có đến không, này chính là hồng trần tiên bên trên cảnh giới sao. Khó có thể chạm đến. Liền ngay cả nhìn thẳng đều không làm được. Chấm ngoặc kép, Vô Thủy Đại Đế tự nói. Lấy hắn thực lực hôm nay đều không cách nào nhìn thẳng Giá Lâm Hoàn Vũ Tôn kia tồn tại ánh mắt đi. Tới chỗ chỉ có một mảnh đan sen sán lạn quang ảnh. Như là thể hiện của đạo. Không thể dự đoán, thực sự là một cái nam nhân đáng sợ. Thanh Đồng Tiên Điện bên trong. Nữ đế khẽ nói một bên Diệp Phàm hơi trầm mặc. Thần sắc phức tạp. Tiên bên trên cảnh giới, sẽ là cái gì? Trong hỗn độn thiên đình, mấy bóng người nhưng là phóng lên trời. Khí thế không bị khống chế cực tốc bành trướng Vương Sung cùng loạn cổ thần sắc ngạc nhiên. Trong cơ thể sức mạnh của huyết thống dĩ nhiên lần thứ hai cất cao. Chớp mắt đạt tới một cái khác khủng bố cấp độ như vậy vĩ lực quá mức mênh mông. Dù bọn hắn chưa từng ở đế cảnh bên trong đi ra bao xa. Cũng ở nguồn sức mạnh này thúc đẩy dưới cấp tốc tiến lên. Chớp mắt liền đem con đường này đi xong hơn nửa mà. Như vậy huyền diệu biến hóa còn chưa từng đình trệ. Vẫn có bàng bạc vĩ lực ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh ta có thể cảm giác được. Là huyết mạch đầu nguồn đang tăng cường. Thậm chí thai nghén ra thần thuật. Vương Sung nói nhỏ. Có chút không dám tin tưởng nhìn hai tay của chính mình hắn mạnh mẽ vung lên. Càng là có hư vô chi khí tỏa ra, chớp mắt đem trước người hư thiên phá nát, đồng hóa thành không, có hình có chất chi vật không tồn xa xa mấy vị hoàng đạo cao thủ thần sắc biến đổi. Như vậy vĩ lực có chút không hề tầm thường, chính là bọn họ cũng ở trong đó cảm thấy khủng bố uy hiếp nếu là chính diện chúng vào một đòn. Hạ chẳng không thể so với kia trừ khử hư thiên tốt hơn bao nhiêu, là hoàng. Hoàng đột phá rồi. Trong huyết mạch truyền thừa sức mạnh của hắn, dựng dục ra tiên đạo thần thuật, nguyên cổ thần sắc kích động, ở ngoài thân thể hắn càng là bao phủ một tầng hư vô màn trời. Đủ để đem tất cả thảo phạt hóa đi có thể nói là khác loại vạn pháp bất xâm. Huyết mạch truyền thừa a, như vậy thần thuật, khó có thể tưởng tượng thiên đế đến tột cùng đi tới thế nào trình độ. Một đám hoàng đạo cao thủ thở dài, hâm mộ không gì sánh được. Này có thể so cái gì đế tử cổ hoàng tử sức mạnh huyết mạch cường nhiều. Liền ngay cả tiên nhân dòng dõi đều không thể so với e sợ chỉ cần hai người này đem huyết mạch nơi. Sâu xa sức mạnh đào móc, thành tiên cũng không phải không thể cùng bọn họ so với. Có thể nói là một bước lên trời. Được trước nay chưa từng có tạo hóa hỗn độn tịnh thổ nơi sâu xa. Liền ngay cả Vương Thành Khôn đều phá phong mà ra. Một mặt mờ mịt tu vi tăng vọt, hoàn toàn không có rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì cùng lúc đó. Từng vị cùng Vương Đằng huyết mạch có chỗ liên quan tộc nhân đều là thức tỉnh lột xác. Thậm chí có vài vị trực tiếp phá vào chuẩn đế cảnh giới. Một bước lên mây nhìn một đám hoàng đạo cường giả trầm mặc không ngớt. Suýt nữa dao động lòng cầu đạo, người với người thể chất xác thực không thể qua đũa cả nắm. So ra thật sẽ tức chết người bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.